Đan Võ Thần Tôn, chương 290, bắt ta làm bàn đạp, người cũng xứng, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn lướt qua Diệp Tinh Hà cánh tay trái, hung hăng tìm tới. Xùy, một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà cái kia cứng rắn như tinh cương cánh tay trái, đều bị sinh sinh vạch ra tới một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi dâng trào mà ra, trong nháy mắt đưa hắn cánh tay trái nhuộm thành huyết hồng. Nơi xa vang lên một tiếng nhẹ kêu thanh âm tựa hồ đối phương có chút kinh ngạc. Màu xanh bóng mờ, hung hăng đính vào tảng đá trong lòng đất đi sâu có tới khoảng 2 thước. Diệp Tinh Hà lúc này cũng là thấy rõ ràng này màu xanh bóng mờ. Chính là một nhánh khoảng 6 thước lớn lên trường mâu to như 2 ngón tay. Hoàn toàn dùng đặc thù màu xanh kim loại chế tạo cứng rắn vô cùng, sắc bén cực điểm. Lúc này, cắm vào trong viên đá 2 thước bao sâu, cái kia trường mâu cán mâu, vẫn tại run rẩy kịch liệt. Có thể thấy phía trên mang theo lực lượng kinh khủng, Diệp Tinh Hà cũng là chấn động trong lòng, cũng chính là hắn, đổi lại những người khác một kích này, sẽ bị sinh sinh đánh thành 2 đoạn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa một tòa trên tảng đá lớn. Ngoài 100 thước một đạo màu xanh thân ảnh vững vàng đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nhíu mày tựa hồ có chút kinh ngạc. Đã sớm nghe nói, khóa này có cái người mới đệ tử thân thể cứng rắn như thép tinh, lực lượng cường hãn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngăn trở ta một kích này. Thành âm hắn nhàn nhạt nhìn như khen ngợi kỳ thực tràn ngập ở trên cao nhìn xuống ý vị. Căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt càng là không có đưa. Hắn xem như cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi là người phương nào? Tên này thanh niên mỉm cười, Chu Văn Tuyên, thượng viện đệ tử, thượng viện cường giả, Diệp Tinh Hà nghe trong lòng hung hăng chấn động. Cái này người vậy mà chính là thượng viện cường giả, thượng viện cùng hạ viện là hoàn toàn không giống tồn tại. Thượng viện đệ tử bất quá mấy trăm người, nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ. Thậm chí, hạ viện đều chỉ là vì thượng viện tuyển bạt nhân tài chân chính mà tồn tại. Thượng viện mới thật sự là tác hạ học cung, mỗi người đều có chính mình thụ nghiệp sư phụ, dốc lòng dạy bảo. Mỗi người đều có thể tiến vào tác hạ học cung cao nhất mật địa. Tàng kinh các chọn lựa thích hợp vũ kỹ của mình công pháp. Thậm chí, mỗi người đều có tác hạ học công vì đó chế tạo. Riêng binh khí tỉ mỉ tuyển bạt yêu thú, mỗi người lấy ra đặt ở bên ngoài, đều là chính cống tinh anh cường giả. Diệp Tinh Hà có khả năng tại hạ trong viện nghiền ép mọi người, nhưng đối mặt thượng viện thời điểm cũng tiếc rằng này dễ dàng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, người nào phái ngươi tới giết ta? Chấm, ngươi quả nhiên hết sức thông minh, Chu Văn Tuyên mỉm cười, chậm rãi nói ra, phiền anh Hào. Phiền anh Hào, là hắn, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, hắn thậm chí đều đã đem việc này quên. Không sai, người khả năng đã đem việc này quên, xem như không có ý nghĩa sự tình thế nhưng hắn nhưng không có quên. Phiền anh Hào ẩn nhẫn mấy tháng, cuối cùng chờ đến cái này cơ hội tốt nhất. Bên cạnh ngươi không người, giết ngươi về sau, không ai có thể tìm đến đầu nguồn, mà lại. Diệp Tinh Hà tiếp lời nói ra, ngươi cái này cùng. Là tác hạ học cung đệ tử người cũng tuyệt đối không thể có thể chính mình nói ra ngoài. Chu Văn Tuyên nụ cười càng sâu, người hết sức thông minh. Hắn ung dung thở dài, ta ban đầu không muốn đối với mình người động thủ, nhưng cũng tiếp hắn ra một cái ta vô phương cự tuyệt bảng giá. Hắn đưa tay phải ra, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thật đúng là rất xa hoa. Ta hiện tại tu luyện đột phá đến thời khắc mấu chốt cần đại lượng hạ phẩm linh thạch cho nên. Chu Văn Tuyên từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, xin lỗi. Bất quá có thể trở thành ta võ đạo chi lộ bên trên bàn đạp ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Hắn mặc dù nói nếu như vậy, nhưng biểu lộ đạm mạc. Tựa hồ nghiền chết Diệp Tinh Hà với hắn mà nói tựa như nghiền chết một con kiến một dạng. Không thèm để ý chút nào, cái kia là hoàn toàn không. Nhìn Diệp Tinh Hà cười lạnh, bắt ta làm bàn đạp ngươi cũng xứng. Một tiếng hét lên, đúng là trực tiếp xông tới. Nha, lại còn dám chủ động ra tay với ta. Chấm, Chu Văn Tuyên khinh thường cười một tiếng, Diệp Tinh Hà ta biết ngươi tính một thiên tài. Nhưng ngươi có biết ta chính là thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cường giả. Chu Văn Tuyên không ngờ đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ. Ngươi cùng chúng ta này chút thượng viện cường giả thực lực sai biệt. Hắn khinh miệt phun ra 3 chữ quá lớn, trong tay lại là một cây màu xanh lao xuất hiện, hung hăng hướng ra phía ngoài tiêu xạ mà ra. Xé rách hư không, cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một đạo mệnh hồn. Vậy mà chính là một cái có tới to bằng miệng chén hình tròn con mắt. Bên trong chính là một đạo màu xanh rực, đứng con ngươi, chung quanh còn khảm nạm lấy một đạo kim sắc. tràn đầy tà dị tư thái, như là cái gì yêu ma con mắt một dạng. Mà tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, cảm ứng được cái kia con mắt màu xanh mệnh hồn về sau thiên nhãn mệnh hồn lập tức trở nên cực kỳ sao động hưng phấn. Tựa hồ như muốn trực tiếp thôn phệ, rõ ràng, này đạo mệnh hồn đối với thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp có tác dụng cực lớn. Bất quá, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Cái kia quỷ dị con mắt màu xanh bên trong, đúng là bắn ra một đạo màu xanh hào quang, rơi vào Diệp Tinh Hà tim vị trí. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà trong lòng có cảm giác. Diệp Tinh Hà cảm giác mình bị trực tiếp khóa chặt. Tựa hồ tránh đều không, tránh được trốn cũng trốn không thoát. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, biết vì sao Chu Văn Tuyên lao tiêu xạ như thế chi tinh chuẩn, nghĩ đến là dựa vào hắn mạng này hồn. Sau một khắc lao gào thét tới, hướng về Diệp Tinh Hà tim hung hăng bão tố bắn đi. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đúng là không tránh không né, dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền. Đại Kim Cương Thần Quyền ầm ầm phát động, trong nháy mắt xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đem hắn đập bay. Mà nối nghiệp tục nhanh chân hướng về phía trước Chu Văn Tuyên cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Này loại thế công mạnh mẽ như thế ta nhìn ngươi có thể ra mấy quyền. Lại là một cây lao tiêu xạ tới, Diệp Tinh Hà lại ra ba quyền, đem hắn đánh bay. Nhưng lúc này xuất liên tục sáu quyền, đã là đến cực hạn của hắn, thân thể lực lượng tiêu hao hầu như. Không còn, Đại Kim Cương Thần Quyền vận dụng chính là thân thể lực lượng. Cái thứ ba lao tiêu xạ tới, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đánh ra. Bắt đầu vận dụng thần khiếu bên trong thần cương, lại là ba quyền, đem căn này lao đánh bay, mà nháy mắt sau đó, cây thứ tư lao lại là gào thét mà tới. Diệp Tinh Hà lại là một quyền đem hắn đánh bay. Như thế Diệp Tinh Hà mỗi hướng về phía trước đột nhiên 10 bước liền có một cây lao tiêu xạ tới. Như thế, hắn dòng dã hướng về phía trước 100 bước dòng dã có 10 cái lao hung hăng hướng hắn tiêu xạ. Nhưng 10 cái lao về sau, Diệp Tinh Hà cũng cuối cùng giết tới phụ cận. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn, bỗng nhiên tại mi tâm xuất hiện. Quét qua Chu Văn Tuyên thân thể, trong nháy mắt chính là bắt được Chu Văn Tuyên trên thân thể xuất hiện một số. Sơ hở, một tiếng hét lên, một quyền hung hăng đập xuống mà xuống. Chu Văn Tuyên lúc này vẫn như cũ không thèm để ý cách trương.